Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nói cậu ấy là con gái sao? Hắn nắm lấy áo ông ta NS vội. Cái cậu này bạn mình mà đi hỏi tôi. Đúng đấy, đó chính là cô gái. Ông bác sĩ khẳng định rồi tiếp tục lắc đầu nhìn hắn khó hiểu. Hắn đứng bất động rất lâu. Cậu ta là con gái. Hắn như la hét trong lòng, hắn nhảy ào lên vì quá vui mừng, hắn rất vui, vui hơn bao giờ hết. Hắn ngồi cạnh giường cô, nhìn chăm chú từng nét mặt, điều mà hắn cô bao giờ tưởng tượng nổi là cô là con gái. Hắn đã thực xóa bỏ đi nghi vấn là mình có vấn đề về giới tính. Nhưng điều mà hắn suy nghĩ tiếp theo sau là ra bảo nếu hắn biết được si cô là con gái. Hắn suy nghĩ rất lâu, Miss đưa ra quyết định cho bản thân mình là cô nên cho ai biết chuyện cô là con gái. Kể cả NS versus cô, hắn nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô, mặc dù hắn rất vui vì cô là con gái nhưng điều đó chả thấm thía vào đâu khi hắn thấy những vết thương đờ si băng bó trên người cô. Hắn đau lòng lắm, ca cấp cứu kéo dài 2 tiếng rưỡi, từng phút từng giây là những vết kim châm vào tim hắn. Vết thương của kim châm dỉ máu vẫn chưa lành đờ si khi cô vân CMX nằm yên đó. Hãy tỉnh lại đi, tôi cầu xin cô đấy. Hắn cúi sát mặt vào tay cô. Hãy cho tôi có cơ hội để NSL xin lỗi. Tiếng bước chân dồn dập chạy vào phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng. Gia Bảo cuối cùng CX tìm The C đến đây. Hắn ảo đến bên cô sờ soạn. Cậu sao cô? Hắn thở dốc nhìn vết thương toàn thân của cô. Ngay lập tức hắn muốn đánh cho Đan Phong một trận vì đã khiến cô ra nông nỗi này. Hân nghĩ nếu lúc đó hắn ở cạnh cô thì sẽ cô xảy ra chuyện versus cô. Nhưng hắn đã kiềm chế lại NS versus hắn. Tôi muốn NS chuyện versus cậu Đan Phong. Hắn đối diện Đan Phong đưa đôi mắt trưng trưng đầy tức giận. Phía sau hậu viên, cánh gió thoang thoảng nhẹ nhàng mà êm dịu, nhưng hai con người đứng ngay đây lại cô đờ si vậy. Toát, Gia Bảo cô kìm chế đờ si NZ, hắn đám mạnh vào má anh. Rất mạnh, khóe máu trong miệng hắn tuông ta. Hắn quẹt đi về máu nhìn thẳng Gia Bảo, hắn cô muốn đánh trả vì sao chứ? Vì hắn biết hắn là người có lỗi, hắn đáng để nhận cú đấm ấy. Cách chương.